Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 432, vẫn là phát động nhiệm vụ. Lạc Hoa Thành bên ngoài, kéo dài đã lâu chiến cuộc cuối cùng kết thúc, Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, quyết định trước cùng nhị sư tỷ cùng Miêu Nam Bắc rời đi nơi đây. Nơi này Sa Điêu người chơi nhiều lắm. Vừa mới đại gia có thể vội vàng giết quái, bây giờ trách đều giết hết, cả đám đều đưa cổ hướng bên này nhìn, cũng đừng đến lúc đó ra phiền toái gì. Ba cái tử danh NPC đứng ở chỗ này, người chơi căn bản làm không được bình tĩnh. Hai vị sư tỷ, chúng ta rời đi trước nơi đây đi, Lộ Tầm nói, dù sao hắn tại Lộ Du cùng Tiêu Lung bao trên hạc giấy thực hiện qua thần thức ấn ký. Tùy ơi đều có thể tìm đến, ngoặc kép, cũng tốt, nhị sư tỉ nhẹ gật đầu, Miêu Nam Bắc đều không cần đáp lời, bởi vì nàng an vị tại Lộ Tầm trên bờ vai, tự nhiên là Lộ Tầm đi đâu, nàng liền đi đâu, ba người rất nhanh liền tan biến tại nơi đây, người chơi cũng còn chưa kịp phản ứng, đã không nhìn thấy bọn họ bóng dáng, ai, nên sớm một chút xông đi lên bắt chuyện. Vạn nhất phát động cái gì che giấu kịch bản đâu. Có người chơi cảm khái, người kia là nghĩ phát động kịch bản sao? Ta xem ngươi chính là đơn thuần muốn cùng Cố Tiểu Mãn còn có Miêu Nam Bắc tiếp xúc. Như thế nào? Nam nhân háo sắc một chút lại có lỗi gì? Sa Điêu các người chơi nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Lộ Tầm hầu kiếm đồng tử nhóm cùng với Lộ Tiểu Ngư hai nữ một mặt mờ mịt. Hầu kiếm đồng tử nhóm là mộng bức, không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm được tử điện. Tử điện cứ như vậy bị hai vị sư tỷ mang đi. Lộ Tiểu Ngư thì có một loại buồn bã cảm giác mất mát. Mà đổi thành một bên, Lộ Tầm ba người vừa tới đến chỗ hẻo lánh, Miêu Nam Bắc liền la hét chính mình đói bụng, đệ lục cảnh đại tu hành giả, sớm đã tích cốc, người đói cái chùy. Ngươi gọi là tham, không gọi đói, đương nhiên, Lộ Tầm cũng không nói gì, mà là chính mình yên lặng trong rừng tìm điểm nguyên liệu nấu ăn. Cho Miêu Nam Bắc đã làm một ít thức ăn, cùng lúc đó, đây cũng là Lộ Tầm lần thứ nhất cùng nhị sư tỉ mặt đối mặt dùng cơm. Dĩ vãng tại hậu sơn rừng trúc bên trong ăn cơm lúc, nhị sư tỉ đều là ngồi cao tại trên hòn đá. Đưa lưng về phía đám người, Lộ Tầm cần đem nàng đồ ăn đơn độc chuẩn bị kỹ càng mới được. Cùng Miêu Nam Bắc kia phong quyển tàn vân phương pháp ăn khác biệt. Nhị sư tỷ dùng cơm thời điểm cũng tỏ ra chậm rãi. Nàng thanh lãnh điềm tĩnh điểm này, chính là tại các mặt đều chiếm được thể hiện. Liền này nhai kỹ nuốt chậm, chẳng trách gầy như vậy, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, nhị sư tỷ đích thật là gầy đến đẹp mắt cái loại này. Ăn một miếng đồ ăn về sau, Lộ Tầm trước mắt đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã thành công phát động nhiệm vụ, đến tự tôn thượng lửa giận. Mặc hải chỗ sâu, tòa nào đó vô danh tiểu đảo, một đảo vượt qua 2 mét màu đen hư ảnh đứng tại phía trước. Mà ở phía sau hắn thì là một khỏe mạnh kháu khỉnh, đầu trên đỉnh lấy mũ mềm Nam Hải. Nam Hải thân cao so Miêu Nam Bắc còn muốn thấp hơn một ít. Hắn đứng tại này đạo cao hơn 2 mét hư ảnh phía sau, liền cùng cái tiểu bất điểm tựa như ân, một cái sống không biết bao nhiêu năm tiểu bất điểm. Dị tộc đại tế ti mặc dù là Nam Hải ngoại hình, nhưng ánh mắt lại không giống Nam Hải trong suốt. Hắn ngẩng đầu lên, thác thác trên đỉnh đầu của mình mũ mềm, mở miệng nói, tôn thượng, nhị tế tự đã chết. Cao hơn 2 mét màu đen hư ảnh yên lặng gật đầu, nói, ta đã biết. Hư ảnh thanh âm thực trung tính, làm cho người ta nghe không ra là nam hay là nữ. Tôn thượng ngẩng đầu nhìn thiên trần đại lục bầu trời, nói, nhị tế tự trước khi chết mời ta thần thượng thân. Cái gì? Đại tế ti nhịn không được ngẩng đầu, mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn biết nhị tế tự chết rồi, nhưng hiểu rõ cũng không cụ thể. Hắn là thông qua nhị tế tự bản mệnh nguyên tinh phá toái mới biết được hắn đã bỏ mình. Nói xác thực, đại tế ti là biết được nhị tế tự kế hoạch. Hắn phân thân từng đi tìm qua nhị tế tự. Nhị tế tự bức bách tải áp lực, nghĩ muốn lập công chuộc tội, mạo hiểm hy sinh hết phân thân đại giới, đi đuổi bắt Lộ Tâm. Đối với nhị tế tự tải đuổi bắt Lộ Tâm quá trình bên trong bỏ mình, đại tế ti đã có điểm không nghĩ ra. Mà tôn thượng nói nhị tế tự còn từng thỉnh thần, vậy liền để đại tế ti càng thêm không thể nào hiểu được. Tại cung thỉnh ta thần thượng thân tình huống hạ, thế mà còn chết rồi. Này phá hủy đại tế ti nhận biết, thần mạnh đến mức nào, đại tế ti lòng dạ biết rõ. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới càng phát ra rung động. Ta thần đã đem hết thảy đều báo cho tại ta. Ngươi lại nhắm mắt, tôn thượng dùng kia trung tính tiếng nói mở miệng nói. Đại tế ti nhắm mắt lại, rất nhanh liền thấy lúc ấy hình ảnh. Nàng nhìn thấy cầm trong tay kiếm gỗ Cố Tiểu Mãn, thấy được Miêu Nam Bắc cùng Lộ Tâm. Cái này thị giác là nhị tế tự thị giác. Hình ảnh là theo hắn thỉnh thần thời điểm bắt đầu. Ngay sau đó, hắn liền nghe được kia một tiếng. Tiểu Mãn, vi sư mượn ngươi một kiếm. Hắn nghe ra, trong lời này ngữ khí là cỡ nào bình tĩnh cùng thong dong. Giống như chính mình mặt đối với chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Vừa dứt lời, hắn liền thấy được một đạo màu vàng kiếm chữ vọt thẳng phá hắc ám trói buộc, bám vào đến Cố Tiểu Mãn mộc kiếm bên trên. Một kiếm chi uy lại trực tiếp hủy diệt không trung nơi hư ảnh, trực tiếp phá vỡ nơi đây bóng tối bao trùm. Chính mắt thấy đây hết thảy về sau, đại tế ti lại nhịn không được run lên một hồi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như là hắn tại hiện trường, hắn cũng tất nhiên không tiếp nổi này một kiếm. Cố Tiểu Mãn tồn tại cũng sẽ không cho đại tế ti mang đến bao lớn khủng hoảng. Cố Tiểu Mãn rất mạnh, nhưng đại tế ti nhiều nhất là kiêng kỵ ba phần, cũng không trở thành sợ nàng. Nhưng cái kia không biết từ chỗ nào mà đến kiếm chữ, đại tế ti tất nhiên cũng chỉ có bị dây lát dây phần. Đây chính là tiên sinh thực lực sao? Đại tế ti không phải người ngu, tự nhiên có thể đoán ra đây là tiên sinh cách làm. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, chỉ là không biết này một kiếm tiên sinh vận dụng mấy thành công lực. Hình ảnh kết thúc về sau, đại tế ti mở ra chính mình hai tròng mắt, sau đó hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình tâm tình. Rất rõ ràng, tiên sinh xa so với bọn họ dự đoán mạnh hơn nhiều. Tôn thượng, chúng ta kế hoạch, đại tế ti muốn nói lại thôi. Màu đen hư ảnh vẫy vẫy tay, nói, kế hoạch không thay đổi. Đại tế ti đối với tôn thượng có tuyệt đối phục tùng. Hắn dám ngay mặt mắng nhị tế tự là phế vật, nhưng không có dũng khí bác bỏ tôn thượng bất luận cái gì một câu. Hơn nữa hắn nhìn ra, tôn thượng tâm tình rõ ràng không tốt, là bởi vì Dực Huyền sao? Đại tế ti ở trong lòng suy đoán, Dực Huyền dẫn dắt đội ngũ buông xuống tại Lạc Hoa Thành bên ngoài. Đại tế ti là biết được, liền nhị tế tự đều bị giết, Dực Huyền làm sao có thể còn sống? Không nghĩ tới, tên này con nuôi tại tôn thượng trong lòng vẫn là có địa vị nhất định. Đại tế ti ở trong lòng nói, hắn biết được, tôn thượng trong tay có một giọt Dực Huyền bản mệnh chi huyết. Dực Huyền trước khi chết hình ảnh, tôn thượng có thể rõ ràng trông thấy, chỉ là không biết, giết chết Dực Huyền đến tột cùng là Cố Tiểu Mãn vẫn là Miêu Nam Bắc. Cao hơn 2 mét màu đen hư ảnh híp mắt, ở trong lòng lẩm bẩm một cái gần nhất thường xuyên nghe được tên. Lộ Tâm, chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,